Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, lão Trịnh ngã. Trương Thu Trạch có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần này phiên bản mới quy hoạch nội dung rõ ràng vượt qua muốn làm chủ Tây rất nhiều. Hơi chút quét, đại khái tính ra đi ra, sau cái trước phiên bản nhiều thứ 20% tả hữu. Với lại phiên bản chế tác thời gian không thay đổi, vẫn là 2 tuần. Trương Thu Trạch nhìn một chút Hùng Khải, các ngươi thiết kế tổ kiếm chuyện a, này làm sao làm được xong? Với lại ngươi viết tại phía dưới cùng nhất cái này Tinh Hải chiến trường, cái này cụ thể là cái gì công năng? Khó làm không khó làm? Hùng Khải cười cười, cái này không khó làm, giao cho lão Trịnh là được. Cái khác ngươi nếu là cảm thấy nội dung quá nhiều, cũng có thể lại chém điểm, cái này đều dễ thương lượng. Trương Thu Trạch cau mày, cái này giao cho lão Trịnh. Hùng Khải gật gật đầu, đúng, lão Trịnh kinh nghiệm phong phú, làm cái này cũng không có vấn đề. Trương Thu Trạch suy nghĩ một chút, đi, cái kia tạm định cho lão Trịnh làm đi. Cái khác những công năng này ta nhìn lại, các ngươi thiết kế văn kiện mau chóng ra, đi ra về sau lại thảo luận. Hùng Khải thật cao hứng, tốt, vậy trước tiên dạng này. Trung Minh quy hoạch phiên bản mới nội dung nhiều không? Không có chút nào nhiều. Nếu như dựa theo Trung Minh nguyên bản quy hoạch, phiên bản mới cũng chỉ có Tinh Hải chiến trường như thế một cái đại công có thể. Với lại trước đó mở hội về sau, Trung Minh còn chủ động thanh mình quy hoạch công năng chặt một nửa. Vì sao Trương Thu Trạch cảm thấy công năng nhiều? Đương nhiên là bởi vì Hùng Khải cùng Chu Trấn lại đi đến tăng thêm cái khác cải biến. Hùng Khải ý nghĩ rất đơn giản, lần này phiên bản mới là Trung Minh chủ đẩy, nếu như tất cả công năng đều là Trung Minh đưa ra, phiên bản thành công cái này còn cao đến đâu? Cho nên nhất định phải đi đến thêm những chức năng khác. Chu Trấn ý nguyện mặc dù không có Hùng Khải mãnh liệt như vậy, nhưng hắn vậy hoặc nhiều hoặc ít có một chút dạng này cách nghĩ. Trung Minh mình viết cái kia bộ phận tốt nhất không thay đổi, đã như vậy cũng chỉ có thể đi đến nhiều hơn chức năng mới. Cho nên hai người kia đổi xong về sau phiên bản mới quy hoạch công cành nhiều, cường nhét vào tới rất nhiều Trung Minh hoàn toàn không có cân nhắc qua cải biến. Hùng Khải trong miệng, lão Trịnh là chương trình tổ tư lịch rất già một cái chương trình. Thậm chí so chương trình xử lý chính Trương Thu Trạch tư lịch còn già hơn. Nhưng già đời không có nghĩa là hắn kỹ thuật tốt. Hoàn toàn tương phản, người này không chỉ có kỹ thuật không tốt, tính tình còn đặc biệt lớn. Thiết kế tổ nội bộ đối cái này lão Trịnh, mỗi cái đều là tiếng oán than dậy đất. Vì sao oán? Bởi vì phàm là hợp tác với hắn qua, đều thụ qua hắn khí. Chức năng này khó thực hiện, ngươi cho ta đổi thiết kế văn kiện. Chức năng này tạm thời không làm được. Chém đứt a, ngươi chức năng này thiết kế là thứ đồ gì? Dạng này, ngươi làm như vậy, thiết kế tổ rất nhiều người đang tìm lão Trịnh điệu bộ có thể thời điểm, đều thường xuyên nghe đến mấy câu này. Thậm chí có một lần Chu Trấn không thể nhịn được nữa đều cùng lão Trịnh cho cái vá. Nhưng là nhau nhau về nhau nhau. Cái này lão Trịnh ỷ vào mình ra đời vẫn thật là muốn làm gì thì làm. Thiết kế tổ lại không thể để Lưu Vũ Tân bắt hắn cho mờ. Cho nên mỗi lần có người phụ trách công năng phân đến lão Trịnh nơi đó, đều hội cảm thấy một trận tuyệt vọng. Lần này Hùng Khải vừa lúc tới cái thuận nước đẩy thuyền, thanh Trung Minh công năng đẩy lên lão Trịnh cái kia. Một cái là mới vừa vào đi người mới, đầy bầu nhiệt huyết. Một cái là ngồi ăn rồi chờ chết kẻ già đời. Hắc hắc, lần này có trò hay nhìn doài. Hùng Khải đắc ý địa nghĩ đến, hắn mới không quản Trung Minh công năng có thể hay không thuận lợi hoàn thành đâu. Không thể hoàn thành hoặc là hoàn thành về sau suy giảm tốt nhất. Tỉnh người mới này xuất tẫn danh tiếng, uy hiếp địa vị hắn. Trung Minh Minh đương nhiên là không biết cái này chút. Hắn còn tại nghiêm túc địa viết Tinh Hải chiến trường thiết kế văn kiện. Chương trình tổ bên kia, lão Trịnh đang tại khẽ hát, đắc ý địa về nước. Cái này tuần là thiết kế tổ ra thiết kế văn kiện thời gian. Cho nên chương trình tổ làm việc cũng chính là sửa một cái nguyên vốn là có bác. Có thể thỏa thích vẩy nước mò cá. Lão Trịnh mang theo tai nghe, đắc ý nhìn cái tống nghệ tiết mục. Một cầm chén nước, phát hiện nước uống xong. Hắn tạm dừng tống nghệ tiết mục, thuận tay thu nhỏ lại cửa sổ, cầm chén nước đi vào máy đun nước bên cạnh tiếp nước. Kết quả cũng không biết là ai tiếp nước thời điểm không cẩn thận trên mặt đất lưu lại một vũng nước. Lão Trịnh đi đường vậy không có chú ý nhìn, thử trượt, một cái trượt chân. Lão Trịnh vô ý thức địa muốn bắt cái thứ gì, vồ một cái về phía bên cạnh công vị. Kết quả không chỉ có không có bắt lấy công vị, ngược lại là thanh công vị bên trên những người khác nước nóng chén cho đổ. Lão Trịnh rắn rắn chắc chắc địa quẳng xuống đất, nước nóng chén trực tiếp đổ ập xuống tưới xuống dưới. Ai nha ngọa tào, lão Trịnh kêu thảm một tiếng muốn đứng lên, kết quả là cảm thấy cổ chân một trận đau đớn. Chân đau, người bên cạnh vậy toàn lộn xộn, tranh thủ thời gian lại đây ba chân bốn cẳng địa cho lão Trịnh nâng đỡ. Thế nào, không có ném hỏng à? Tranh thủ thời gian đưa bệnh viện, mau đánh cái không trung sĩ. Chương trình tổ bên kia một cái thanh niên phụ trách thanh lão Trịnh đưa đến gần nhất bệnh viện. Những người khác thì là tranh thủ thời gian thu thập cục diện rối rắm. Thanh trên mặt đất nước đọng lôi sạch sẽ. Trung Minh lúc đầu nghiêm túc viết thiết kế văn kiện đâu. Lão Trịnh cái này một ném đem hắn vậy giật nảy mình. Tình huống như thế nào? Tiếp chén nước làm sao còn có thể đất bằng quảng đâu? Ai? Cái này cái quỷ gì? Trung Minh trong lúc vô tình quét qua vòng tay, phát hiện hàng chữ kia đằng sau số lại thay đổi, biến thành 1/3. Cái gì đồ chơi a đây là? Hắn ngã đó là hắn không may, làm sao còn chụp ta số lần đâu? Trung Minh đều không còn gì để nói. Cái này đều chuyện gì a? Hết thảy 3 lần cơ hội, hiện tại tốt, lại cho dùng xong 1 lần. Lão Trịnh dù sao cũng là lão công nhân. Cái này một ném quả thực là kinh động đến toàn bộ hạng mục tổ. Ngay cả Lưu Vũ Tân đều biết. 1 giờ về sau, Trương Thu Trạch từ lão Trịnh nơi đó đạt được tin tức. Chạc chân, rất nhỏ bị phỏng, xin phép nghỉ 1 tuần. Trương Thu Trạch một suy nghĩ, xin phép nghỉ muốn xin nghỉ đi. Dù sao cái này tuần ngược lại là vậy không có công việc gì. Lại nói người ta cái này miễn cưỡng cũng có thể coi là tai nạn lao động đi. Đúng là chật chân, không có cách nào. Kỳ thật lão Trịnh thương căn bản là không nghiêm trọng như vậy. Đến bệnh viện tìm thầy thuốc nhéo nhéo mắt cá chân, đoán chừng ngày hôm sau liền có thể bình thường đi bộ. Về phần bị phỏng kia liền càng là vô nghĩa. Ly kia nhiệt độ nước độ mặc dù không thấp, nhưng tối đa cũng liền là nhà tắm tử nhiệt độ. Lão Trịnh căn bản là không có sự tình. Nhưng là lão Trịnh là ai a? Hắn một cái thâm niên kẻ già đời hội sai qua loại này thừa cơ xin nghỉ bệnh cơ hội. Dứt khoát thanh mình thương thế khen một cái lớn, mặt dạn mày dày trực tiếp mời nghỉ 1 tuần lễ. Tới gần tan tầm, Trung Minh duỗi lưng một cái. Tinh Hải chiến trường thiết kế văn kiện trên cơ bản đã hoàn thành. Đúng, liền là nhanh như vậy. Toàn bộ cách chơi kỳ thật đã tại Trung Minh trong đầu. Các loại thiết kế đều cực kỳ thành thục. Trung Minh lúc đầu dự đoán đến 2 ngày mới có thể viết xong đâu. Kết quả viết cực kỳ thuận lợi. 1 ngày liền hoàn thành. Hiện tại toàn bộ thiết kế văn kiện độ hoàn thành đã tại 90% tả hữu. Lại hoa như vậy 2 đến 3 giờ thời gian sửa đổi một chút mảnh liền thành. Viết xong Tinh Hải chiến trường văn kiện, Trung Minh suy nghĩ một chút, trực tiếp phát cho Lưu Vũ Tân. Dựa theo bình thường quá trình, hắn hẳn là phát cho Chu Trấn. Chu Trấn đổi xong thứ nhất trải rộng về sau lấy thêm đến hội bên trên cho thiết kế tổ những người khác giảng giải, những người khác đưa ra ý kiến về sau sửa chữa. Cuối cùng lấy thêm cho chương trình tổ tiến hành khai phát. Nhưng là Trung Minh biết Hùng Khải cùng Chu Trấn hai người kia đều không đáng tin cậy. Chu Trấn mạnh hơn Hùng Khải điểm, nhưng vậy Cường không đi nơi nào. Cho hắn nhìn lời nói đoán chừng phải kéo rất lâu. Trung Minh biết hiện tại chương trình tổ đều tại nhàn rỗi. Tốt nhất là thừa dịp cái này cơ hội trước Thanh Tinh Hải chiến trường chức năng này cho đầy động. Nếu không cùng những người khác công năng cùng một chỗ khai phát. Nói không chừng Tinh Hải chiến trường khai phát thời gian liền bị Hoa Thức nắm giữ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.